Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chân tướng sự tình, người trong cuộc đời này, kiểu gì cũng sẽ tại các loại tình cảnh hạ gặp được đủ loại người. Có người đã từng là bằng hữu, có người lần nữa gặp được liền không phải là bằng hữu. Có lẽ ngươi đã từng rất xem trọng, nhưng sẽ ở thời gian rời đổi hạ, bất kỳ người nào đều đem trong lòng của ngươi dần dần làm nhạt. Khi ngươi hồi ức lúc, đó chính là người nào đó, cái này không phải là không một loại mệnh chung chú định. Đến lượt ngươi mặt đúng, lão thiên kiểu gì cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Cho ngươi đi càng thêm trực tiếp đối mặt, không có trốn tránh, hết thảy đều là như vậy đột nhiên. Luôn là một bộ tiên phong đạo cốt, cao lớn thẳng tắp, ngũ quan tinh xảo, hết thảy hình dung nam tử tốt từ ngữ bạch vận đều từng dùng tại qua trên thân thể người này. Đã từng ảo tưởng qua, bồi ở bên cạnh hắn chính là bạch vận chính nàng, nhưng hiện thực kiểu gì cũng sẽ cho ngươi dừng lại tàn phá. Để ngươi thanh tỉnh, lại thanh tỉnh, Vũ Hân cùng Lâm Tuyết đều là lần đầu gặp bạch vận dạng này. Hai người đều thấy được trong mắt đối phương lý giải, hai người không nói gì thêm, cùng Vũ Phỉ, Vũ Lâm hai người cùng một chỗ trước vào hí trận, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Bạch Vận có hắn chính mình sự tình muốn làm mờ ni trước mắt một nam một nữ tại đồng dạng nhận ra. Bạch Vận về sau, thần sắc đều có vẻ hơi mất tự nhiên, xấu hổ là một chuyện, trọng yếu nhất chính là, quan tại ba người bọn họ. Nhất là thụ thương vẫn là bạch vận, nhà không có, người yêu không còn, khuê mật cũng mất, cái này khiến đứng sừng sững ở từ thế gia bên người Lưu Lâm không có một tơ một hào kiêu ngạo. Hắn thích từ thế gia không giả, nhưng hắn đối bạch vận liền là giả a. Dù sao vài chục năm bạn chơi, khuê mật, như thế nào một cái nam nhân liền có thể tùy tiện cải biến sao? Hắn không biết từ thế gia cái gì cảm thụ. Nhưng đây là hắn từ khi Bạch gia xảy ra chuyện cái này nhỏ một năm đã qua. Nàng đều chưa từng thấy qua Bạch Vận, làm khuê mật, không có đã cho Bạch Vận một tia an ủi. Hắn động, hắn nhẹ nhàng đi đến Bạch Vận bên người, Vận nha đầu. Ngươi, ta gọi Bạch Vận đối Lưu Lâm cũng không phải một điểm tình cảm cũng không có. Nếu là lúc trước hắn, sẽ mảy may không nể tình cự tuyệt Lưu Lâm. Sau đó hung hăng nhục nhã hai người này một phen, nhưng hắn lại có thể có được thứ gì? Cho tới hôm nay, hắn vẫn như cũ đối hai người này hận cũng chậm chậm giảm đi rất nhiều. Bạch Vận rất rõ ràng, cho dù là không có Lưu Lâm, như vậy tại tư thế gia bên người còn có Trương Lâm. Vương Lâm cái gì? Bởi vì việc này từ đầu đến cuối duy nhất thu lợi bất quá là từ gia mà thôi. Về phần tư thế gia A. Bất quá là một cái bị gia tộc lợi dụng kẻ đáng thương thôi. Lại có thể có làm được cái gì? Vận nha đầu, ngươi hận ta ta không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không dám yêu cầu xa với ngươi còn có thể giống như trước đồng dạng. Nhưng ta muốn nói là, vô luận từ lúc nào, ta đều là ngươi từ nhỏ đến lớn bằng hữu, chưa bao giờ thay đổi. Lưu Lâm một phen nói dõng dạc. Đây cũng là hắn nghẹn lâu như vậy muốn cùng Bạch Vận nói lời. Hắn cũng không cho rằng hắn cùng Bạch Vận ở giữa có cái gì. Hắn thậm chí đều không rõ. Bạch Vận rõ ràng tới qua Thiên Lan học viện, đã thấy từ thế gia liền rời đi. Hắn không biết từ thế gia nói cái gì. Hắn duy nhất bảo trì vẫn là cái kia đối Bạch Vận hoàn toàn như trước đây trái tim môn sơ Bạch Vận. Mộng. Rõ ràng là Lưu Lâm bọn hắn phản bội hắn, hiện tại trình tựa như là hắn không phải muốn làm sao. Bất quá gặp Lưu Lâm hiện tại cái dạng này, để Bạch Vận nhớ tới khi còn bé mỗi lần cùng Lưu Lâm cãi nhau. Đấu võ mồm, Lưu Lâm lần nào lừa qua hắn, nhưng cái này cũng không thể kết luận từ thế ra không phải Lưu Lâm cướp đi. Bạch Vận đột nhiên nhớ tới tại Thiên Lan học viện một lần cuối cùng cùng từ thế ra nói chuyện. Từ thế gia nói là khẩn cầu trong gia tộc đi Lưu gia cầu hôn. Bạch Vận minh bạch, đây hết thảy rất có thể là từ thế gia mình đi làm. Lại mắc mớ gì đến Lưu Lâm Mani, Vận nha đầu. Từ ca ca cũng thật lâu không có nhìn thấy ngươi. ta gặp ngươi hôm nay trạng thái không phải đặc biệt tốt. Chờ ngươi bình tĩnh về sau, chúng ta gặp lại đi, ta mãi mãi cũng là bằng hữu của ngươi. Đi trước một bước, cáo từ, Lưu Lâm là bực nào hiểu rõ Bạch Vận. Chỉ một mặt, hắn liền biết Bạch Vận là cái gì tâm tính. Hắn như là đã cùng từ thế gia cùng đi tới. Cuối cùng vẫn là thua lỗ Bạch Vận. Hắn cũng bình thường trở lại. Có thể đem lời trong lòng nói cho Bạch Vận. Liền đã thỏa mãn với Tamani, Lưu Lâm. Ngươi, từ thế gia còn muốn nói gì? Chỉ thấy Lưu Lâm đã đi ra một đoạn. Từ ca ca, ta về học viện trước. Không cần lo lắng cho ta. Lưu Lâm khoát tay áo nói. Nhìn qua Lưu Lâm bóng lưng rời đi. Bạch Vận trong lòng rất là lộn xộn. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Lưu Lâm nói cũng không sai. Nhưng hắn cũng không có gì sai. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua từ thế gia. Linh vũ cảnh 6 tầng thực lực. Cũng xác thực xứng đáng dị bẩm thiên phú thuyết pháp này. Bạch Vận, người vẫn tốt chứ. Từ thế gia giờ phút này lại là dị thường xấu hổ. Đành phải nói một câu bình thường nhất lời nói. Bạch Vận nhẹ gật đầu. Vẫn là không nhịn được hỏi một câu, ngươi cùng Lưu Lâm sự tình. Đến tột cùng là chủ ý của ngươi vẫn là chủ ý của nàng. Cái này, ta cũng không cần thiết giấu giếm ngươi. Là ta ý nghĩ của mình. Hắn cũng không biết rõ tình hình. Ngươi cũng biết, ngươi ta không phải trời đất tạo nên một đôi. Tự nhiên không có có duyên phận. Khi còn bé đừng coi là thật. Hiện tại ta chỉ nguyện ý cùng Lưu Lâm một mực qua xuống dưới. Từ thế gia rất ngay thẳng nói, Lưu Lâm cùng ta đều rất có thiên phú. Lại là tốt nhất cộng tác, tại học viện cũng có thể tương hỗ chiếu cố, cùng Lưu gia thông gia, đối nhà ta vẫn là nhà nàng đều là một cái cực tốt sự tình. Ta cũng không có khả năng phản đối, mà lại hắn cũng đối với ta có hảo cảm hơn, chỉ bất quá bị ta thoáng kích phát dưới. Rất tự nhiên liền cùng với ta, từ thế gia một phen nói, để Bạch Vận đột nhiên cảm thấy từ thế gia không đơn giản. Phức tạp, cái này căn bản cũng không phải là một người đơn giản. Tâm tư kín đáo rất a, chỉ là thông gia một việc, liền đã xác định Lưu gia cùng từ gia quan hệ, mà từ thế gia cũng đã nhận được hắn muốn. Bạch Vận đem đây hết thảy giấu ở trong lòng, hắn biết. Hắn cùng từ thế gia cũng lại không một chút khả năng. Hắn cười nói, từ thế gia, chúng ta giống như không có cái gì cộng đồng chủ đề. Ngươi cũng không cần lại kể một ít chuyện đã qua, thời gian trôi qua vẫn là rất nhanh. Ta đã buông xuống, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt đối đãi Lưu Lâm. Hắn thật là cái không sai người. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi nàng, bởi vì ta yêu nàng. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ta cũng thật cao hứng. Từ thế gia gặp Bạch Vận nói như thế, hắn cũng lập tức dễ dàng rất nhiều, ngươi tới tham gia thí luyện a. Bạch Vận nhẹ gật đầu, không nói gì, rất tốt, thời điểm không còn sớm, ta về học viện trước, ngươi có việc liền tới tìm ta, chỉ cần có thể giúp bên trên, ta nhất định sẽ làm hết sức. Từ thế gia ôm quyền. Rất là khách khí nói vài câu sau liền rời đi, thời gian cuối cùng sẽ cải biến một người. Bạch Vận lắc đầu liền tiến hí trong chàng đi tìm Vũ Phỉ bọn hắn. Đây là hắn sau khi lớn lên lần đầu tiên tới cái này hí trận. Không có cái gì biến hóa quá lớn, rất nhanh tìm được Vũ Phỉ các nàng, chỉ gặp mấy người các nàng đều nhìn rất là nghiêm túc. Bạch Vận bây giờ trong lòng buông xuống hết thảy. Trong lòng chính không nói ra được vui vẻ, liền hỏi, hôm nay là cái gì hí, nhân vật chính là ai vậy? Là Mai Cúc Phương đại sư hí, giảng chính là một đoạn thê mỹ tình yêu cố sự, rất thê mỹ, rất thê mỹ. Vũ Phỉ cầm ra khăn đến lau nước mắt nói, hết chương.